Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2659, chương 2647, cấm khu. Tử Vân Tinh Đế bọn hắn nhìn thấy đầu này truy nã khen thưởng lúc sau. Cả đám đều nở nụ cười, xem ra những cái kia cực tinh đế. Thật đúng là đối ngươi rất có ý kiến, chúng ta đều không có bị treo giải thưởng. Ngươi ngược lại là bị treo giải thưởng, ban thưởng còn lật ra gấp 3 phần thưởng này, thấy ta đều muốn đem ngươi cho khiêng đi bán. Tử Vân Tinh Đế trêu chọc nói bọn họ đều là người tham chiến, nhưng duy nhất bị chú ý lại là Dịch Thiên Vân. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác có chỗ đặc thù, không chỉ có thể tìm kiếm đan dược, còn có thể vượt cấp đánh giết nửa bước tinh đế. Từ tiềm lực đến xem, đích thật là muốn mạnh hơn nhiều lắm, chí ít so với bọn hắn mạnh hơn. Bọn hắn trong đó là có tinh đế hoặc là ưu tú 10 sao chí tôn, nhưng bọn hắn tại 9 sao chí tôn lúc tuyệt đối làm không được trình độ này. Có thể vượt cấp đánh giết 10 sao chí tôn giai đoạn trước liền chết cười. Về phần đánh giết 10 sao chí tôn trung kỳ, vậy thật đúng là dựa vào vận khí mới được, không có cường đại vận khí, còn đúng là không có cách nào vượt cấp đánh giết 10 sao chí tôn trung kỳ cường giả, tỉ như đánh lén cái gì, hoặc là dựa vào bảo vật cái gì, nhưng lại thế nào cường hãn, thủy chung không có cách nào đối phó 10 sao chí tôn hậu kỳ đỉnh phong cấp bậc tồn tại, trừ phi dựa vào cực tinh đế thần niệm phân thân. Cái kia đến lúc đó có thể đánh giết đối thủ, thậm chí ngay cả tinh đế đều có thể đánh giết, trừ cái đó ra, còn đúng là không có cách nào vượt cấp đánh giết nhiều như vậy cấp độ đối thủ. Dịch Thiên Vân lại là làm được, bị liệt là đối tượng nguy hiểm, vẫn là tương đối bình thường, thế nhưng là cứ như vậy. Dịch Thiên Vân nghênh đón chính là cực kỳ nguy hiểm, đối mặt như vậy mê người ban thưởng, sợ là thật sẽ dẫn tới không ít tinh đế đánh chết, nhất là đổi thành đánh giết, cái kia đường sống càng là khó khăn bắt sống, lời nói có lẽ còn có cơ hội đào thoát, hoặc là bị giác la cực tinh đế cấp cứu xuống, tới hiện tại là biến thành đánh giết. Nếu như không phải nhìn chằm chằm vào, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, nói không chính xác vừa mới nằm xuống liền bị đánh lén, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Vậy ta còn thật sự là đủ may mắn, Dịch Thiên Vân lắc đầu. Bất quá hắn đối với cái này không có quá nhiều khẩn trương, càng không có khủng hoảng, chuyện này với hắn mà nói không có cái gì tốt khủng hoảng, trừ phi là tinh đế cấp bậc xuất động, nếu không đối với hắn mà nói một điểm ảnh hưởng đều không có. Đây không phải khoa trương lời nói, hắn đều có thể vượt cấp đánh giết 10 sao chí tôn hậu kỳ cường giả. Vậy cũng chỉ có tinh đế cấp bậc tài năng đánh giết hắn, chính là biết nói hắn cường đại như thế. Kiếp diệt cực tinh đế bọn hắn mới có thể lựa chọn thêm treo cao thưởng, nếu không căn bản hấp dẫn không đến tinh đế cấp bậc vây giết. Xem ra ngươi trong khoảng thời gian này là thật tốt tốt đợi ở chỗ này tu luyện, chờ danh tiếng đi qua lại nói. Giác La cực tinh đế đối với cái này cũng là dở khóc dở cười, khó trách hắn cảm thấy những cái kia người nhìn chằm chằm vào nhìn bên này. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, hiện tại vừa mới tuyên bố như thế treo giải thưởng, thật sự là hắn là không thể tùy ý lộn xộn. Tuy nói hắn có nắm chắc chạy trốn, thậm chí đánh giết đối thủ, nhưng ban sơ vẫn là đến tránh một chút mới được. Cái này người thật đúng là triệt để nổi danh. Lưu cực tinh đế ở bên cạnh cười nói, ta cùng nhiều người như vậy hợp tác, Thiên Vân cửu tôn ngươi là nhanh nhất nổi danh, trước đó liền từng có treo giải thưởng, thế nhưng là so ngươi đến thật sự là chênh lệch quá lớn. Ngoại vực treo giải thưởng bên này đầu người vẫn là thường xuyên xuất hiện, cái này bên cạnh treo giải thưởng ngoại vực đầu người cũng là thường xuyên có, cũng chẳng có gì lạ. Mấu chốt là giống Dịch Thiên Vân mới vừa lên đến không bao lâu, tu vi thấp như vậy, treo giải thưởng còn cao như vậy, tuyệt đối là ví dụ đầu tiên. Đương nhiên, nếu là so ban thưởng cao lời nói, vậy hắn đoán chừng chưa có xếp hạng thứ tự, dù sao cực tinh đế đều bị treo giải thưởng qua. Vậy hắn cái này ban thưởng liền chưa nói tới cao thế, nhưng là lấy tu vi cùng treo giải thưởng so sánh đến xem, cái kia Dịch Thiên Vân thật là thứ nhất cao tỷ lệ. Không người có thể siêu việt hắn, Lưu Cực Tinh Đế. Ngươi đây là khen ta đâu, vẫn là tổn hại ta đây? Dịch Thiên Vân cười lắc đầu, tốt, cầm tới chiến công. Các người liền đi tăng lên dưới tự thân thực lực đi, lần này chúng ta thu hoạch rất lớn. Đến lúc đó chờ bọn hắn rút lui về sau, liền đi hung hăng khai thác tam đại chiến trường, hung hăng kiếm một món tiền. Giác La Cực Tinh Đế cười nói, tốt. Bọn hắn đều hào hứng 10 phần, nghĩ đến có thể khai thác nhiều như vậy tài nguyên, đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dịch Thiên Vân liền không có cơ hội ra ngoài, chẳng khác nào bại lộ tự thân, đến lúc đó tài nguyên không có khai thác đến, ngược lại là rước lấy một thân tai tại thu hoạch được chiến công lúc sau. Dịch Thiên Vân chính là đứng dậy về nghỉ ngơi, những người khác cũng là đi về nghỉ một đoạn thời gian. Đi qua một trận chiến này, bọn hắn thu hoạch không nhỏ, tiêu hao cũng không nhỏ, tại bọn hắn đều rời đi lúc sau. Chỉ còn lại Lang Mười Tôn ở bên cạnh trầm mặc không nói, thế nào? Không nói. Giác La Cực Tinh Đế ở bên cạnh mỉm cười nói, cái này Lang Mười Tôn cho tới nay rất cao ngạo, cảm thấy mình tại 10 sao cấp chí tôn đừng tiến lên. Không nói là ở vào đỉnh tiêm khu vực, ít nhất là tại chỗ cao cấp độ, vì thế phái nàng ra ngoài bảo hộ Dịch Thiên Vân. Trước đó nàng là cảm thấy phi thường bất mãn, ta muốn đi cấm khu ma luyện chính mình, Lang Mười Tôn bỗng nhiên nói, há, bị kích thích. Giác La Cực Tinh Đế cười nói, vậy ngươi sẽ phải chú ý nhiều hơn, đi cấm khu không có vấn đề, nhưng hơi không chú ý, sợ là sẽ phải chết ở bên trong, chết rồi, liền chết, chết chỉ có thể nói năng lực ta không đủ, Lang Mười Tôn biểu lộ lạnh nhạt. Đến cấp độ này bên trên, rất nhiều người sớm đã đem sinh tử không để ý, vậy thì tốt, ta phê chuẩn. Giác La Cực Tinh Đế biểu lộ nghiêm túc lên, Lang Mười Tôn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, ôm quyến liền đi vào bên trong, biến mất tại đại điện bên trong. Cấm khu A, muốn hay không đem tiểu tử kia cho ném vào đâu, ở bên ngoài nguy hiểm như vậy, không bằng đều tiến bên trong cấm khu, ngược lại còn an toàn một điểm. Giác La Cực Tinh Đế sờ lên dưới ba, trong mắt lóe ra cơ trì ánh mắt. Dịch Thiên Vân trở lại đi lúc sau, đầu tiên là đi chiến công khu, bắt đầu hối đoái vật mình cần, bây giờ hắn có được lượng lớn chiến công. Đi qua hai lần đại chiến, lấy được chiến công không nói rất nhiều, nhưng tuyệt đối là không ít. Đi vào chiến công đại điện lúc, người nơi này liền thiếu đi bên trên nhiều lắm. So với những cái kia điểm tích lũy đại điện, muốn ít hơn quá nhiều người, dù sao chiến công cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Cho dù có chiến công, cũng không dám tùy ý phung phí. Tại hắn đi vào chiến công đại điện lúc, lập tức liền trở nên vạn chúng chú mục lên, bốn phía người tu luyện đều đồng loạt nhìn qua, liền ngay cả một số tinh đế đều nhìn mình chằm chằm hắn, thật sự là quá chói mắt. Ban thưởng khủng bố như vậy, có thể không thấy được a? Dịch Thiên Vân cười khổ không thôi, cái này kiếp diệt cực tinh đế bọn hắn, thật đúng là cho mình một cái kinh hỉ lớn, cho cao như vậy treo giải thưởng. Thật đúng là nổi danh, ngài tốt Thiên Vân cửu tôn. Không biết người tình hồi đoái cái gì đâu. Một vị mỹ nữ dẫn đạo viên, đi vào Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh ngon ngọt cười, trực tiếp đem hắn cho nhận ra. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, những người khác sẽ rất ít có dẫn đạo viên chủ động tới, hắn ngược lại tốt, còn có thể chủ động để cho người ta tới hỗ trợ. Ta trước tùy ý nhìn một chút lại nói. Dịch Thiên Vân khoát tay áo, có người đi theo chính mình vẫn là không quá thoải mái, vậy tốt, có việc lời nói cứ tới tìm ta. dẫn đạo viên trong mắt lộ ra mấy phần đáng tiếc, ánh mắt đến Dịch Thiên Vân nhún vai. Cái này loại nhiệt tình vẫn là thôi đi. Hắn cũng không dám xác định đối phương là ý tưởng gì. Nếu tới ám sát chính mình, chẳng phải là xong đời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.